Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 685, Hải Sa Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt Hải Sa Vương. Đường Tam hướng đối phương nhẹ gật đầu. Hải Sa Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Tam. Nói, người có thể giải quyết Hải Ôn. Đường Tam lại lắc đầu. Nói, ta cũng không biết, nhưng ta có thể hết sức thử một chút. Hải Sa Vương ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Nói, người tốt nhất có thể. Bằng không mà nói, như ngươi loại này giả thần giả quỷ nhỏ bé nhân loại, càng thích hợp làm ta điểm tâm. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn nó, cũng không có bởi vì nó mà động giận. Không bằng chúng ta tới đánh cược, nếu như ta làm được đâu. Hải Sa Vương ánh mắt ba động. Nếu như ngươi có thể giải quyết Hải Ôn, ta liền nhận ngươi cái này thần sứ thì như thế nào? Đường Tam lạnh nhạt nói. Nếu như ta giải quyết Hải Ôn, tương lai một năm, ngươi làm ta ở trong vô tận Lam Hải tọa kỵ. Nếu như ta làm không được, tùy ngươi. Hải Sa Vương trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra hung hãn chi khí. Cường đại uy áp bỗng nhiên hướng phía Đường Tam áp bách tới. Nó chính là một đời vương giả. Hải Sa tộc càng là vô tận Lam Hải bên trong cực kỳ hung hãn tồn tại. Trừ Hải Long tộc, Hải Cự Nhân tộc mạnh như vậy tộc không dám trêu chọc bên ngoài. Cơ hồ là hoành hành không sợ. Nó càng là cơ hồ tất cả sinh vật biển thiên địch. Đường Tam vậy mà nói muốn để nó xung làm tọa kỵ. Nó có thể nào không giận. Nhưng vào lúc này, trên trán Đường Tam, một chút kim quang bỗng nhiên sáng lên. Đường vân màu vàng cũng theo đó trở lên rõ ràng. Một cỗ kỳ dị thần thức bỗng nhiên phóng thích. Cũng không có cường đại cỡ nào. Nhưng là, ở đây tất cả sinh vật biển lại đều cảm thấy một cỗ mênh mông hương vị. Ở đây sinh vật biển đông đảo, đều là chia làm khác biệt chủng tộc sắp xếp. Đồng thời phóng thích ra tự thân năng lượng, dùng để ngăn cản phương xa cái gì. Giờ này khắc này, khi chúng nó cảm nhận được đến từ sau lưng khí tức lúc, từng cái lập tức tinh thần đại chấn. Trong chốc lát, thậm chí có loại bị chúc phúc đồng dạng cảm giác. Từng cái trên thân phóng thích ra khí tức rõ ràng mạnh lên. Quảng cáo, Hải Sa Vương thả ra cường đại cẩn thận nhận được phần này màu vàng thần thức ảnh hưởng dưới. Vậy mà tự nhiên mà vậy liền mềm hóa. Từ thân thể Đường Tam hai bên xẹt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Đường Tam đã từ hải tượng trưởng lão trên lưng dâng lên. Chậm chậm hướng không trung mà đi. Xuyên ra biển cả, Đường Tam trên thân khí tức lần nữa tăng lên. Kim mông biến phụ thể. Áo giáp màu vàng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Kéo theo lấy thân thể của hắn. Hóa thành một đạo kim quang. Trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới 100 mét trên không trung. Ngay sau đó, tại phía sau hắn, một đạo bạch quang cũng là phóng lên tận trời. Hóa thành một tên người mặc trường bào màu trắng tướng mạo anh tuấn. Trên mặt lại mang theo vẻ hung ác thanh niên theo sát phía sau. Hóa thân này vì nhân loại bộ dáng, tự nhiên chính là Hải Sa Vương. Lúc này trong ánh mắt của nó lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Ngay tại vừa mới Đường Tam phóng xuất ra thần thức khí tức thời điểm, nó có thể rõ ràng cảm giác được mình bị ảnh hưởng tới. Không những mình uy áp khí tức không cách nào áp bách đối phương, loại kia muốn cúng bái cảm giác trở nên mạnh hơn. Kỳ dị nhất chính là, nó cảm giác được chính mình cái kia mới vào đại yêu vương cấp độ đằng sau vẫn không biến hóa nữa huyết mạch rõ ràng có càng cường liệt một chút ba. Động, nó theo sát phía sau đi ra. Chính là muốn nhìn xem Đường Tam như thế nào đối mặt Hải Ôn. Màu tím, mảng lớn pha tạp màu tím. Ở phía trước trong vùng biển, phóng tầm mắt nhìn tới. Vốn nên thanh tịnh nước biển bị liên miên ô nhiễm, đại lượng sinh vật biển thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Ngay tại không ngừng hư thối lấy, nếu như không phải biên giới có một tầng vầng sáng xanh lam tại ngăn cản. Nó lan tràn tốc độ thậm chí sẽ nhanh hơn. Hải Ôn, không hề nghi ngờ, mảnh này nhan sắc pha tạp hải vực chính là Hải Ôn. Màu tím, màu vàng đất. Màu xanh lá là chủ yếu sắc thái, tràn ngập tĩnh mịch cùng âm trầm hương vị. Liếc nhìn lại, vùng biển này ôn không nhìn thấy bờ. Không biết đã kéo dài bao nhiêu trong biển. càng là không biết có bao nhiêu sinh mệnh tùy theo chết đi. Thân là hải thần, thấy cảnh này, Đường Tam lòng không khỏi trận trận co rút đau đớn. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía yêu tinh đại lục phương hướng. Trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần băng hàn hương vị. Chân chính nhìn thấy hải ôn, hắn càng có thể xác định chính mình suy đoán. Bởi vì tại hắn cái kia linh tê thiên nhãn bên trong, trước mắt vùng biển này, chỉ có vô tận vận rủi. Đây là bị nguyền rủa hải vực, cái kia mãnh liệt nguyền rủa. Tại trong tầm mắt của hắn, hoàn toàn là một mảnh khí vận đen kịt. Đường Tam song quyền không tự chủ nắm chặt. Vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, vì yêu tinh đại lục chuông linh dục tú, liền muốn hy sinh trên toàn bộ tinh cầu mặt khác sinh vật. A, đây là cỡ nào ích kỷ, lại là hung ác cỡ nào. Tốt một cái yêu tinh đại lục, tốt một cái tổ đình a, tại viên này nguyên bản không gì sánh được màu mỡ pháp lam tinh bên trên, chịu khổ gặp nạn không chỉ là nhân loại, càng là tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên ngoài chủng tộc. Đối mặt tình hình như vậy, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa sải bước ra, thân hình lấp lóe, Đường Tam người liền đã xông về phía trước mảnh này pha tạp trong vùng biển. Thanh âm cũng theo đó truyền ra. Không cần theo tới, đang chuẩn bị phi hành đi theo bên cạnh hắn Hải Sa Vương sửng sốt một chút. Lấy nó kiệt ngạo tính cách, lúc đầu căn bản cũng không khả năng mặc cho người nào phân phó. Nhưng ở nó nghe được Đường Tam câu nói này thời điểm, không biết vì cái gì, chính là có loại nhất định phải tuân theo cảm giác. Nó cũng có thể từ Đường Tam khí tức bên trong cảm nhận được hắn cái kia phát ra từ nội tâm thống khổ cùng phẫn nộ. Cho nên, nó đúng là không tự chủ ngừng lại. Khi nó sau một khắc kịp phản ứng, cảm thấy mình tại sao muốn dừng lại, đang chuẩn bị không cam lòng lại theo sau thời điểm, nó lại nhìn thấy thân thể Đường Tam trở nên sáng ngời lên. Sán lạn hào quang màu vàng bỗng nhiên từ trên thân Đường Tam bộc phát mà ra. Trong khoảnh khắc đó, kim quang chói mắt kia, thậm chí làm cho Hải Sa Vương cường giả như vậy cũng không khỏi nheo cặp mắt lại. Trong kim quang kia, tràn đầy mênh mông hương vị, còn có vô tận uy nghiêm. Nó lúc trước đã từng cảm nhận được phần kia phẫn nộ. Tại thời khắc này, càng là không giữ lại chút nào nở rộ ra. Cái kia phảng phất là biển cả phẫn nộ tại bốc lên, càng giống là tới từ thiên uy uy áp. Rõ ràng nó có thể cảm giác được đối phương thần thức cường độ dưới mình, nhưng ở một cái chớp mắt này, lại có loại không cách nào chống lại cảm giác. Đường Tam trên người kim quang càng ngày càng cường thịnh, trên trán hải thần tam xoa kích quang văn càng là bộc phát ra trước nay chưa có quang huy sáng chói. Trên đỉnh đầu, bầu trời trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên âm u xuống tới. Tại Đường Tam toàn lực nở rộ thần thức tình huống dưới, hắn lôi kiếp không hề nghi ngờ liền muốn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Đường Tam tay phải tại chính mình chỗ mi tâm nhấn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một tầng hắc bạch song sắc vầng sáng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nở rộ ra, khiến cho vừa mới âm u bầu trời ngưng trệ một chút. Quảng cáo, cắt hung lưỡng cực lĩnh vực, Đường Tam lợi dụng lực lượng lĩnh vực của mình, đến ngắn ngủi che đậy thiên cơ. Xuống một cái chớp mắt, trong tay hắn liền đã nhiều một thanh hư ảo hoàng kim tam xoa kích. Đường Tam trong hai con ngươi kim quang bắn ra, tay phải đem cái kia màu vàng tam xoa kích giơ lên cao cao, nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên, biển cả sôi trào. Ngay tại hắn giơ cao hải thần tam xoa kích hư ảnh một chớp mắt kia, vô luận là cái kia bị hải ôn bao trùm pha tạp chi hải, hay là đang bị đông đảo hải tộc thủ hộ lấy vô tận lam hải, đều trong nháy mắt sôi trào lên, sóng biển phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đạo trăm mét sóng lớn. Đây là hải thần phẫn nộ, đến từ hải thần trong nội tâm mãnh liệt nhất cảm xúc. Trong biển rộng, những cái kia ngay tại ngăn trở hải ôn hải tộc bọn họ, chỉ cảm thấy trong nội tâm của mình đều bắn ra mãnh liệt tâm tình phẫn nộ. Càng là cảm nhận được vậy đến từ ở biển cả chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ khắp cả biển cả cảm xúc. Bọn chúng mỗi một cá thể bên trong huyết mạch đều tại kịch liệt sôi trào, tự thân khí tức đều đang nhanh chóng bốc lên. bọn chúng đều không tự chủ ngẩng đầu lên, đem phẫn nộ của mình dung nhập vào vậy đến từ ở trong bầu trời, đốt lên bọn chúng huyết mạch phẫn nộ bên trong. Hải Sa Vương kinh ngạc nhìn thấy vô tận lam hải bên trong, điểm điểm lam mang bắt đầu bay lên không, không ngừng dung nhập vào mảnh kia màu vàng bên trong. Mà cái kia màu vàng đúng là trong thời gian ngắn ngủi này chiếu sáng bầu trời, đem nguyên bản bầu trời xua tan. Mà cái kia cầm trong tay tam xoa kích nam nhân, trên người kim quang đang trở nên càng phát ra sáng chói. Trong tay hắn chuôi kia hoàng kim tam xoa kích bên trên quang mang cũng đang trở nên càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.